Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Ma Nhân Bu. Ây, Đông Kaioshin nhất thời nói không ra lời, đưa qua Spopovic huynh đệ năng lượng hấp thu khí xem xét. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia mắc trị số năng lượng ngạch. Không sai biệt lắm có một cái ma giới chi vương Dabura lượng. Bị hấp thụ nhiều như vậy năng lượng, mà đối phương thế mà còn điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Trong cơ thể nàng đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Có lẽ, vẻn vẹn trước mắt cái này tên là Larry nữ nhân, liền có đối phó ma nhân bù thực lực. Kaioshin đại nhân, có lẽ chúng ta thật sự có hy vọng. Không hổ là giai Kaioshin chất nữ, thực lực thâm bất khả trắc. Đông Kaioshin một mặt kinh hỉ, cẩn thận quan sát Son Mermiji tình huống của bọn hắn. Lần này Babidi nói không chừng phải gặp tai ương. Cái này không quan sát không việc gì. Nhìn qua xem xét Đông Kaioshin liền phát hiện làm hắn khiếp sợ sự thật. Mấy cái kia tham gia trận đấu chiến sĩ thực lực thế mà đều cao hơn hắn. Coi như Đông Kaioshin trong lòng đã từng túc địch ma giới chi vương Dabura, cũng căn bản không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Phải biết cái này còn không phải trên địa cầu cường đại nhất chiến sĩ. Theo hắn biết, Son Mermuzi bọn người chỉ là vãn bối. Càng cường đại hơn còn có bọn hắn bậc cha chú Son Goku, Vegeta, Chase Lee bọn người. Về phần giai Kaioshin con trai của Mục Dương cùng thê tử, Đông Kaioshin đã căn bản không dám đi phỏng đoán thực lực. Hừng hực khí thế tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp. Phía sau tranh tài mỗi một chàng đều 10 phần đặc sắc. Nhất là Son Mermiji đối chiến Alex, còn có Son Goten cùng Elec chiến đấu. Mấy người đều cho thấy Super Saiyan 2 siêu cường thực lực. Thấy khán giả như si như say, nhào nhào thét lên không thôi. Điều này cũng làm cho Đông Kaioshin chủ tớ càng thêm biết Super Saiyan đáng sợ. Cuối cùng kết quả trận đấu là Alex chiến thắng Son Mermiji, nhưng ở phía sau trong trận đấu bại bởi con trai của Broly Elec, mà Elec cuối cùng lại không chút huyền niệm bại bởi số 18. Đây là chuyện rất bình thường. Từ lúc số 18 lựa chọn tham gia trận đấu, kết quả kỳ thật liền đã chú định. Kakaro, xem ra hay là của ta nhi tử càng thêm ưu tú một điểm. Vegeta đang quan sát trên đài cười ha ha, tâm tình 10 phần thư sướng. Alex chỉ là thắng Mermiji mà thôi. Son Goku cãi lại nói, không cần rảo biện, thua chính là thua. Vegeta cứng rắn trên mặt tràn ngập đắc ý. Hắn cùng Son Goku tỉ thí nhiều năm như vậy, đều là thua nhiều thắng ít, mà con của hắn chung quy là đánh bại Son Goku nữ nhi. Mặc dù cuối cùng bại bởi Elec, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai kêu đối phương là con trai của Broly đâu? Vegeta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Broly phân cao thấp, bởi vì cái kia thuần túy là tự tìm phiền phức. Đặc sắc thứ 28 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tại số 18 chiến thắng bên trong hạ màn kết thúc, làm số 18 đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận tranh tài tiền thưởng lúc, tất cả người xem đều dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có một đầu thon dài mái tóc Lazuli gặp số 18 ý khí phấn phát cầm tiền thưởng bộ dáng, nàng không ngừng gặm đầu ngón tay, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Dù sao cũng là khác biệt thời không cùng một người, hứng thú yêu thích nhưng thật ra là đồng dạng. Giai Kaioshin đại nhân, chúng ta có phải hay không cần phải đi tìm ma nhân bu rồi? Tranh tài về sau, Đông Kaioshin cẩn thận hỏi thăm. Mục Dương ân một tiếng gật đầu, nhìn về phía Son Goku bọn hắn, sau đó phải đi gặp một cao thủ. Các ngươi có muốn cùng đi hay không? Như thế nào cao thủ? Có ta Super Saiyan 3 lợi hại sao? Son Goku hứng thú, Vegeta tự tin đứng nói. Nếu như là cao thủ lời nói, ta muốn mở mang kiến thức một chút, không thể so với 2 năm trước Hirudegan chênh lệch. Hoa, vậy ta muốn đi. Son Goku lập tức lớn tiếng kêu gọi. Hiện tại hắn ngay tại tôi luyện chính mình Super Saiyan 3 hình thái. Nhu cầu cấp bách một cao thủ khảo thí lực lượng của mình. Broly kéo lon tay nói ra. Loại cường độ này lời nói, ta thì không đi được. Số 18 nói ra, ta cũng không đi. Tất cả mọi người đều biểu đạt ý kiến của mình. Cuối cùng bỏ đi một ít thực lực không đủ cùng không có hứng thú đi. Đi cùng còn có tầm 10 người. Trong đó liền bao quát Mục Dương người một nhà cùng Son Goku, Vegeta, Chasley bọn người. Mục Dương mắt nhìn mọi người, để mọi người dắt tay đến sau đó vận dụng di động trong nháy mắt lực lượng tìm tới Barbie đi đám người. Rơi xuống, kia là một cái tương đối xa xôi hoang vu khu vực. Chung quanh đều phơi bầy khối đá cùng thiếu khuyết lượng nước mà nứt ra thổ nhưỡng. Hưu một tiếng chớp lóe, Mục Dương bọn người xuất hiện tại Barbie đi căn cứ phụ cận nham khung đằng sau. Barbie đi phi thuyền ngay tại trong hoang mạc. Cái kia cửa vào phía dưới chính là ẩn tàng ma nhân bu chứng địa phương. Mục Dương chỉ vào vài trăm mét có hơn một cái nhô ra phi thuyền cửa vào. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đông Kaioshin dò hỏi, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Mục Dương vung tay lên, Son Goku, Vegeta bọn người trực tiếp xung phong hướng phía Barbie đi căn cứ phóng đi. Bởi vì thiếu Dabura ngăn cản, mấy người rất nhanh liền công khắc Barbie đi căn cứ, đồng thời nhìn thấy ma nhân bu viên kia cực lớn trứng. Các ngươi là ai? Barbie đi nhìn thấy người xâm nhập đằng sau sắc âm trầm, tiếp lấy nhìn thấy Đông Kaioshin. Hoa, Kaioshin, nguyên lai là ngươi mang người tới. Ghê tởm, rõ ràng đã đến ma nhân bu phục sinh thời điểm then chốt. Barbie đi, dã tâm của ngươi sẽ không được như ý. Đông Kaioshin đứng ra. Barbie đi biểu lộ đã cứng ngắc lại, thân thể không được lui về sau. Tự biết không phải là đối thủ, hắn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, hướng phía phi thuyền một cái khác môn hộ bay đi. Nhưng là Vegeta bọn hắn cũng sẽ không buông tha bất kỳ kẻ địch nào. Trực tiếp một cái Energy Wave quét ngang qua, liền đem toàn bộ căn cứ nổ thành nát bấy. Liên đới Barbie đi trực tiếp nổ chết. Gia hỏa này căn bản không có bản lãnh gì. Vegeta từ xương khói đi tới, tầm mắt rõ ràng về sau. Phế tích bên trong xuất hiện một viên cực lớn vỏ trứng. Ma nhân bu trứng mặt ngoài gập ghềnh, như đồ chơi văn hóa hạch đào tràn ngập đường vân. Nếu không, đem nó phong tồn, đương nhiên hết thảy đều giao cho Dai Kaioshin đại nhân định đoạt. Đông Kaioshin cung kính nói với Mục Dương, không muốn phiền toái như vậy. Hiện tại đem ma nhân bu phóng xuất ra. Mục Dương nhìn xem ma nhân bu trứng, bàn tay dán tại vỏ trứng phía trên vuốt ve, sau đó trực tiếp hướng bên trong quán thâu năng lượng. Theo năng lượng quán thâu càng ngày càng nhiều, cự đản bắt đầu run rẩy lên, mặt ngoài phóng xuất ra lửa nóng hơi nước. Rốt cuộc tại năng lượng đạt tới điểm giới hạn thời điểm, ma nhân bu vỏ trứng, một cái nứt ra. Một đoàn tà ác sương mù theo trứng vỏ bên trong hiện ra đến. Sau đó ở trên bầu trời tích đầy màu đen đám mây. Cỗ này tà ác khí chính là ma nhân bu sao? Cảm giác rất mạnh bộ dáng. Son Goku ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Màu đen mây đen cho người ta một loại bất an. Là một cái không tầm thường ra hỏa. Vegeta hai mắt lập lòe hàn quang, đã ngo ngoe muốn động. Rốt cuộc, màu đen đám mây ngưng tụ, dần dần tạo thành hình người. Một cái màu hồng phấn viên cầu trống ra thân thể hô to một tiếng. Bu, hô cát, mập mạp bu rơi vào trên mặt đất. Híp mắt trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Ngây ngốc cười, không thể phủ nhận, mập mạp bu nhìn qua vẫn là rất khả ái. chính là toàn thân tràn đầy một cỗ ngốc kình. Hắn chính là ma nhân Buu. Son Goku hỏi, đúng, mặc dù như trước kia so ra bộ dáng có biến hóa, nhưng là ma nhân Buu khí tức trên thân liền xem như trải qua vô số năm ta cũng nhận ra. Đông Kaioshin nhìn thấy ma nhân Buu về sau, trên trán liền không ngừng toát mồ hôi lạnh, trong đầu nhớ lại mấy triệu năm trước hình tượng. Makiakari cùng Lazulai bọn người cũng là ngạc nhiên nhìn xem ma nhân Buu. Cái kia màu hồng phấn làn da, một thân màu trắng quần thủng, còn có trên thân màu đen áo lót nhỏ, thật cùng bọn hắn tiểu mụ April ma nhân hình thái giống như a. Hắc hắc, các ngươi chính là thả ra ta người, các ngươi là người tốt. Ma nhân Buu nhìn thấy Mục Dương bọn hắn, có lẽ là bởi vì phát hiện cái gì. Ma nhân Buu cực kỳ tốt nói chuyện, không có chuyện gì lời nói. Ta muốn đi, bye bye. Mục Dương búng tay một cái đem ma nhân Buu ngăn cản xuống. Đối với Son Goku bọn hắn nói ra, đi cùng ma nhân Buu chơi đùa, tốt nhất đem trong cơ thể hắn tà ác bộ phận bức bách đi ra. Được rồi, Son Goku, Vegeta, Chasley ba người một ngựa đi đầu tiến lên. Mà lúc này Makiaki, Lazulai, Emilia, Lapis tựa hồ đối với ma nhân Buu cũng cảm thấy rất hứng thú, cũng đi theo tiến lên. Rất nhanh, ma nhân Buu liền bị bảy người bao bọc vây quanh. Ma nhân Buu ánh mắt biến thành trăng lưỡi liềm hình, hướng phía tất cả mọi người le lưỡi, cả giận nói, các ngươi chơi cái gì? Nhiều người khi dễ ít người, ta không muốn cùng các ngươi chơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.